cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh lấy gối từ phía sau đập đầu anh, như bộc phát la lên. Ra ngoài, Mộ Nguyệt Sâm cuối cùng vẫn ra ngoài. Cũng ca thể so đo với bệnh nhân, xế chiều, theo kế hoạch ca đổi. Chắc Tùy Hằng sắp xếp mọi thứ. Nếu ca đi cha, ca tìm sự đột phá. Họ càng bị động, 3 nanogram từ thang máy chuyên dụng xuống. Đi đường chuyên dụng của tổng tài đến bãi đỗ xe. Lúc trưa, Trác Tùy Hằng dừng xe mình ở bãi đỗ của Mộ Nguyệt Sâm. Bình thường anh cũng hay dừng, cho nên dù có ưng thấy, cũng ca nghi ngờ. Trác Tùy Hằng kéo cửa sau, để Mộ Nguyệt Sâm ngồi vào. Hạ Băng Khuynh ngược lại ngồi ghế phụ. Xe do Trác Tùy Hằng lái, rời bãi đỗ, xe đi về hướng bắc, lên đường cao tốc, qua trạm thu phí. Mộ Nguyệt Sâm ngồi sau. Lại là buổi tối, ca nhìn kỹ, sẽ ca dễ thấy, xe chạy một giờ hơn, luôn đi trên đường cao tốc, đến đường nhỏ yên tĩnh, phía TRC dừng một chiếc xe màu đen, Trác Tùy Hằng thả chậm tốc độ dừng lại sau nó. Sau khi dừng hẳn, nghiêng đầu, áp thấp giọng báo cáo với chủ nhân ở đằng sau. Đến R, đường tiếp theo, anh tự lái. Địa chỉ tôi nhập trong chỉ hướng R, 2 ngày sau. Tôi sẽ tiếp ứng 2 nanogram. Chuyện tôi dặn, đừng quên. Mộ Nguyệt Sâm mở mắt lạnh, ngữ khí nhàn nhạt căn dặn. Vâng, anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt, trên đường cẩn thận. Trác Tùy Hằng nói xong, quay đầu, cười với Hạ Băng Khuynh. Băng Khuynh cũng phải cẩn thận. Cảm ơn anh Trác. Hạ Băng Khuynh cảm kích cười với anh. Trác Tùy Hằng xuống xe, anh đi về xe phía TRC, ca ngờ đi đờ si nửa, trên xe cũng xuống một nanogram. Từ xa, dưới ánh trăng, có thể thấy ân đó mặc đồ màu nhạt, cơ thể thon dài, khí chất cực kỳ tốt. Đó là ai? Hạ Băng Khuynh ngồi ghế phụ căng thẳng cứng ân, vì trong kế hoạch ca có nhân vật này. Trác Tùy Hằng cũng dừng bước, cơ thể Mộ Nguyệt Sâm hướng về TRC. Mắt nhìn ra ngoài, nhị nhị thiếu gia, đi đến TRC mặt, nhìn thấy rõ mặt, Trác Tùy Hằng kinh ngạc nói. Xe và tài xế anh đều sắp xếp, chỉ tổng tài biết, nhị thiếu làm S biết đờ si. Ca lẽ tổng tài đặc biệt kêu anh đến, ca đờ si, 2 nanogram ca hợp, tổng tài sẽ ca kêu. Thư ký Trác, lâu ca gặp, Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu cười nhẹ, nhìn xe phía sau. Họ ở trong đúng ca, hôm sau gặp, anh vỗ vai anh, lướt ca, đi về hướng xe Việt dã của Trác Tùy Hằng. Hả? Trác Tùy Hằng quay đầu muốn kêu, nhưng nghĩ, nhị thiếu ca dễ chọc, muốn giải quyết để tổng tài tự giải quyết đi. Anh ca nhúng vào, nghĩ về, anh liền thả tay, bước nhanh về xe đen phía TRC, xe đằng TRC khởi động, đi TRC. 2 nanogram ngồi trong xe cuối cùng cũng thấy rõ ân đến. Mộ Nguyệt Bạch, Hạ Băng Khuynh nghi ngờ. Quay đầu nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Anh ta ép đến đây. Ca lẽ vụ án LQ đến anh ta, cách chương.